ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, 734, đệ 732 chương giữa khuya linh điểm. Ta trước kia nhận thức một cái bằng hữu, cũng kêu Lăng Hiểu, Ngô Hữu Vi theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm Lăng Hiểu sườn mặt, ngạch, không giống, trước mắt thiếu nữ tuy rằng cũng thật thanh xuân tịnh lệ. Nhưng là cùng nữ tinh Lăng Hiểu so sánh với dung mạo còn hơi kém hơn thượng không ít. Hai người căn bản không phải đồng nhất cái loại hình, thanh âm cũng không đồng, Ngô Hữu Vi có chút thất vọng, hơi hơi hướng về phía Giang Mạch lắc lắc đầu. Lăng Hiểu làm bộ không thấy được Ngô Hữu Vi động tác. Nàng tập quán tính nâng nâng tay cổ tay, nhìn như lơ đãng nói nhỏ, nhanh đến linh điểm a, các ngươi không xuống xe sao? Giữa khuya linh điểm mơ siêu đây là một cái thật đặc thù thời khắc. Giữa khuya giờ Tí, âm cực mà sinh dương, nhất dương sơ động, cổ đại giờ Tí, chính là hiện thời nửa đêm 23 điểm đến rạng sáng 1 điểm. Cái gọi là âm cực, chỉ chính là nửa đêm 23 điểm sau, trong thiên địa âm khí chậm rãi đạt tới đỉnh núi, là một ngày bên trong, âm khí nặng nhất thời khắc, mà âm cực mà sinh dương, chính là âm khí đến đỉnh, dương khí tùy theo nảy sinh ý tứ, cho nên mỗi ngày giữa khuya 12 giờ, cũng chính là linh điểm, kỳ thực là một ngày bên trong, âm dương lần đầu tiên luân phiên canh giờ, nhanh đến linh điểm a. Các ngươi không xuống xe sao? Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Giang Mạch ngẩn ra, những lời này, là nàng cho bọn hắn nêu lên sao? Giang Mạch cẩn thận quan sát đến xe bát lý mỗi một cái hành khách. Lúc này trừ bỏ Lăng Hiểu này thoạt nhìn thật đặc thù NPC ở ngoài. Còn có một người có vẻ thật xông ra, chính là cuối cùng lên xe cái kia lưng đại bao trẻ tuổi nhân. Lúc này cái kia người trẻ tuổi khẩn trương đem bản thân ba lô ôm ở trong lòng. Trong ánh mắt mang theo vài tia hưng phấn, còn có vài phần khẩn trương cùng điên cuồng. Như vậy ánh mắt, thật sự thật dẫn nhân hoài nghi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Giang Mạch thấy được cái kia người trẻ tuổi khác thường. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, quay đầu hỏi Lăng Hiểu một câu. Tháng 2 năm 26 hào, Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Lập tức lại lầm bầm lầu bầu, tiếp qua không đến một phút đồng hồ, chính là tháng 2 năm 27 hào. Tháng 2 năm 27 hào, Giang Mạch bay nhanh theo bản thân bạch phục trong túi áo xuất ra không lâu Ngô Hữu Vi đưa cho hắn. Hư hư thực thực manh mối kia hai cái biên lai, bệnh viện nộp phí biên lai cùng ca bệnh đan thượng, đều còn có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên thời gian. Tháng 2 ngày 27. Giang Mạch xem mặt trên ngày, đáy mắt lóe qua một chút vẻ mặt ngưng trọng. Lão đại, như thế nào, có phải không phải có mới phát hiện a? Ngô Hữu Vi lúc này lại đem đầu thân đi lại, một mặt khẩn trương hỏi một câu. Có phải không phải mới phát hiện, sẽ nghiệm chứng một chút mới biết được. Giang Mạch lạnh lùng nói nhỏ. Một giây sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân liền đem Ngô Hữu Phi bên người cái kia người trẻ tuổi cấp đạp đi ra ngoài. Ở ra chân thời điểm, hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, cơ hồ là nháy mắt liền đem thanh niên luôn luôn ôm vào trong ngực cái kia đại bao đoạt xuống dưới. Lão đại, một bên Ngô Hữu Phi có chút mờ mịt, lại nhìn đến Giang Mạch lúc này đã kéo ra ba lô vòng cổ. Lộ ra trong bao gì đó, cư nhiên là, nhất ba lô thuốc nổ. Ngô Hữu Vi, như vậy kích thích sao? Trước kia hắn chính là nghe nói qua có một chút phản xã hội nhân cách nhân sẽ làm ra như vậy phát. Dù sự tình, không nghĩ tới ở nhiệm vụ trong thế giới cũng có thể gặp được. May mắn lão đại ngươi xuống tay mau, bằng không, chúng ta chẳng phải là đều phải ngoạn hoàn. Ngô Hữu Vi dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc hắc, hắc hắc hắc, liền đang lúc này. Một trận quỷ dị tiếng cười, ở xe bát lý đột nhiên vang lên, cái kia bị Giang Mạch đá ngã xuống đất trẻ tuổi nam nhân lúc này tái mặt. Dị thường quỷ dị cười lớn, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, đồng thời hắn ngũ quan cũng đang cười bên trong, không ngừng vặn vẹo. Lúc này, một trận du dương tiếng ca đột nhiên theo bên trong xe trong radio truyền xuất ra. Cùng với mà đến, là lái xe đại thúc khàn khàn trầm thấp thanh âm, linh điểm, đến, đứng, đệ 733 chương vén thời không giữa khuya linh điểm mơ siêu một chiếc loang lổ xe bus đột nhiên đứng. Ở mã giữa lộ, một giây sau, cùng với một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, trong xe có vô số ánh lửa thoát ra. A, cứu mạng, cứu cứu ta, nhường ta đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng khóc kêu, cầu cứu thanh, tuyệt vọng dãy dụa thanh, tất cả đều hỗn hợp ở cùng một chỗ. Ở giờ khắc này, chiếc này 44 lộ trên xe bus chung quanh đều là ánh lửa. Chung quanh hành khách ở kêu thảm, chạy trốn, đồng trong lúc nhất thời. Ở Ngô Hữu Vi cùng Giang Mạch hai người phía trước đột nhiên dâng lên một tầng trong sáng phòng hộ. Cháo, đây là Giang Mạch tư nhân trang bị, đặc thù trang bị, an toàn phòng ngự cháo trang bị thuộc tính. Khả ở trong lúc nguy cấp tự động hình thành một tầng phạm vi một thước thừa một thước an toàn phòng. Ngự cháo, bảo hộ người sử dụng cực kỳ an toàn trong phạm vi sở hữu sinh vật sinh mệnh an toàn. Tác dụng thời gian 1 phút đồng hồ. Sử dụng hạn chế, 210 thứ, đây là một cái tổng cộng có thể sử dụng 10 thứ đặc thù trang bị. Giang Mạch cũng là lần thứ 2 sử dụng nó. 44 lộ xe bus. Này thoạt nhìn thật bình tĩnh nhiệm vụ thế giới. Cư nhiên khắp nơi giấu giếm sát khí. Lúc này, toàn bộ xe bus chung quanh đều là hỏa diễm. Hai người bị vây ở trung ương. Căn bản không đường khả trốn. Giang Mạch biết, chung quanh hỏa diễm không là phổ thông hỏa. Một khi bị này hỏa đụng tới, chỉ sợ thật sự hội thân hình câu diệt. Ngô Hữu Vi, chỉ mành treo chuông thời khắc. Giang Mạch kêu Ngô Hữu Vi một tiếng. Bên cạnh Ngô Hữu Vi lập tức nâng tay cổ tay, bắt giật mình bản thân trên cổ tay cái tay kia biểu. Thời, gian, đảo, lưu, toàn bộ không gian tựa hồ có một lát tạm dừng. Rất nhanh, thời gian đảo lưu 10 giây. Lúc này, Giang Mạch vừa mới đem tuổi trẻ nam tử ba lô cướp đoạt ở trong tay. Lúc này đây, hắn không có đi quản cái kia ba lô, mà là trước tiên. Lôi kéo một bên Ngô Hữu Vi đi nhanh liền vọt tới một bên cửa xe tiền. Ấn văng xuống xe xe linh. Tí tách, tí tách, tí tách, thời gian ở một giây trôi qua. Ở giữa khuya 12 giờ chỉnh, xe bus đột nhiên ngừng lại. Mà cơ hồ là ở đồng trong lúc nhất thời. Cửa xe mạnh mở ra. Đi, Giang Mạch lôi kéo Ngô Hữu Vi. Hai người một trước một sau nhanh chóng nhảy xuống xe. Gió đêm suy phất ở trên mặt, lạnh ý 10 phần, lão đại, giờ này khắc này, Ngô Hữu Vi trên mặt không có gì sống sót sau tai nạn vui sướng. Hắn có chút mê mang đứng ở một cái có chút nhìn quen mắt chạm xe bus điểm bàng. Há to miệng, trợn tròn mắt xem cách đó không xa đứng bài, quạnh quẽ đứng điểm mơ siêu tàn phá xe bus, ở bọn họ hai người xuống xe sau. Có lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh vừa vặn đi lên xe. Kia hai cái thân ảnh, rõ ràng chính là chính hắn. Còn có Giang Mạch, lão đại, ta thấy quỷ sao? Ngô Hữu Vi kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này, Giang Mạch cũng phát hiện bọn họ lại về tới ban đầu cái kia sân ga. Giang Nam nhà trọ đứng ta tưởng chúng ta hiện tại vị trí này thời không chỉ có một cái thời. Gian tuyến. Mà là hữu hảo mấy cái thời gian tuyến trọng điệp ở cùng nhau, Giang Mạch trầm ngâm một lát. Này mới chậm rãi mở miệng, bất đồng thời gian tuyến vén ở cùng một chỗ, mới sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Liền như kia ba cái trốn lên xe kiếp phỉ, bọn họ hẳn là ở tháng 2 năm 27 hào sau. Thực thi cướp bóc, nhưng là bọn hắn lại trốn lên tháng 2 ngày 26 buổi tối 44 lộ ca đêm xe. Này cũng là thời không vén hiệu ứng. Này cũng giải thích, vì sao trên xe bus những người đó đều nhìn không tới kia ba cái kiếp phỉ. Mà kia ba cái kiếp phỉ sau khi chết, lại vì sao hội quỷ dị nhân gian bốc hơi lên. Chúng ta hiện tại hẳn là bị vây một cái thời gian loạn lưu lý, Giang Mạch thanh âm có chút trầm. Thấp, mỗi một cái thời gian loạn lưu thế giới, đều sẽ có một thời gian nguyên điểm. Hoặc là khiến cho thời gian hỗn loạn nguyên nhân dẫn đến. chỉ cần chúng ta tìm được cái kia nguyên điểm hoặc là nguyên nhân dẫn đến, là có thể kết thúc này hết thảy, bằng không, sẽ bị vĩnh viễn vây ở lúc này vén thời không lý. Ngô Hữu Vi, hảo phức tạp, không ngẫm lại, sọ não đau, lão đại, ngươi chính là nên thế nào can đi, ta gì đều nghe ngươi. Ngô Hữu Vi buông tha cho tự mình suy xét, quyết định tiếp tục ôm chặt lão đại đùi. Đệ 734 chương 44 lộ tuần hoàn tuyến, Lăng Hiểu cùng kia ba cái kiếp phỉ đã cho chúng ta một ít manh mối, nếu ta đoán không lầm lời nói. Tiếp qua một quãng thời gian, còn có thể có một chiếc 44 lộ xe bus đi ngang qua nơi này. Ở chiếc xe này đã đến phía trước, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm xem, nhìn xem còn có cái gì khác manh mối không có, Giang Mạch một bên nói nhỏ. Một bên đã ở sân ga phụ cận cẩn thận tìm kiếm đứng lên. Căn cứ hắn dĩ vãng nhiệm vụ kinh nghiệm, gì một cái vô hạn luân hồi nhiệm vụ thế giới, đều sẽ cấp nhiệm vụ giả cung cấp rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất manh mối. Chỉ cần ngươi tìm được hữu dụng manh mối, lựa chọn chính xác giải đề phương hướng, như vậy vẫn là có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu ngươi tìm không thấy mấu chốt manh mối, đã đoán sai đề mục, như vậy, cũng chỉ tài cán vì ngươi điểm một loạt sáp. Giang Nam nhà trọ này giao thông công cộng đứng điểm thật hoang vắng. Phụ cận không có ai ra, cũng căn bản nhìn không tới cái gì nhà trọ. Ngô Hữu Vi thử ở bốn phía đi rồi đi, phát hiện bọn họ nhiệm vụ giả hoạt động phạm vi cũng không lớn. Nói cách khác, hắn cùng Giang Mạch hiện tại bị nhốt ở tại nơi này. Duy nhất đường ra, chỉ có bước trên 44 lộ xe bus. A, hảo phiền a, Ngô Hữu Vi có chút đầu đại. Hắn tình nguyện nơi này có đại đàn địch nhân, còn có thể đại chiến một hồi. Ở Ngô Hữu Vi phiền chán không chịu nổi thời điểm, Giang Mạch còn vẫn duy trì ban đầu bình tĩnh. Hắn đang nhìn đứng điểm biển quảng cáo. Này biển quảng cáo lý hộp đèn quảng cáo mỗi cách một phút đồng hồ sẽ đổi một lần. Theo ngay từ đầu di động quảng cáo đến sau này giảm béo sản phẩm. Cuối cùng đổi là nhất gia tư nhân bệnh viện quảng cáo. An Tín Bỏng Bệnh Viện. Giang Mạch nhìn đến tên này, hơi hơi nhíu mày, hắn trong túi áo cái kia thu phí biên lai danh vọng. Chính là này An Tín Bệnh Viện. Giang Mạch cẩn thận xem An Tín Bỏng Bệnh Viện quảng cáo. Ở tối phía dưới, đánh dấu cái bệnh viện này địa chỉ. Cứ nhiên, là nơi này, Giang Mạch trên mặt biểu cảm có chút phong phú. Xe đến, lúc này, Ngô Hữu Vi thanh âm đánh gãy Giang Mạch suy nghĩ. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến chậm rãi chạy đến 44 lộ xe bus. Cùng lần đầu tiên gặp thời điểm giống nhau, chiếc xe này thập phần tàn phá loang lổ, trên cửa sổ xe đều là chi chít ma mật vết dạn. 44 lộ đường vòng, vài cái tự ở trong bóng tối. Có vẻ phá lệ bắt mắt, đường vòng, hết thảy đều chính là cái tuần hoàn. Ở xe bus dừng lại kia một khắc, cửa xe lập tức mở ra, mà Giang Mạch không chút nghĩ ngợi bước nhanh lên xe. Ngô Hữu Vi đi theo Giang Mạch phía sau, lên xe thời điểm, hắn còn theo bản năng ra bên ngoài nhìn lại liếc mắt một cái. Hắn muốn nhìn một chút có phải hay không có người xuống xe. Cùng lần trước giống nhau. Lần này như trước có hai người xuống xe, nhưng là trong bóng tối lại căn bản nhìn không ra kia hai người bộ dáng. Ngô Hữu Vi cảm thấy lưng hơi lạnh, kia hai cái thấy không rõ lắm bộ dáng bóng người. Sẽ không, hay là hắn cùng lão đại đi? Tế thư khủng cực a. Ngô Hữu Vi chạy nhanh hoàn hồn, bắt buộc bản thân không lại suy nghĩ này có hay không đều được. Chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Giang Mạch đã bản thân tìm vị trí ngồi xuống. Ân, chuẩn xác mà nói, là Giang Mạch lại ngồi ở hắn lần trước tọa cái kia vị trí. Mà ngồi ở Giang Mạch bên cạnh người, như trước là thiếu nữ Lăng Hiểu. Thật khéo, Giang Mạch ngồi xuống thời điểm, còn mỉm cười cùng Lăng Hiểu đánh cái tiếp đón. Lăng Hiểu, cái gì xào bất xào, không phải là lại đã trở lại sao? Tỷ ta ở ngộ thấy các ngươi phía trước. Đều tới lui lui tại đây cái trên xe bus ngồi N cộng N lần. Này 44 lộ xe bus, luôn luôn tại một cái quãng thời gian tuần hoàn chạy, cho nên, mới kêu 44 lộ đường vòng. Lăng Hiểu đối với Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi lại trở về. Tuyệt không ngoài ý muốn, kỳ thực ở bọn họ phía trước, Lăng Hiểu đã gặp qua khác nhiệm vụ giả, chuẩn xác mà nói, là thượng một đám nhiệm vụ giả, còn có tốt nhất một đám nhiệm vụ giả. Hết chương.